Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chất tử Bạch Y. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, phần 28. Tuy rằng không nghĩ bị viên đạn bọc đường đánh bại, nhưng này bộ trang sức thật sự quá thêm hảo cảm ơn y cái gọi là bắt người tay ngắn. Sở sư có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Ta về sau sẽ vẫn luôn giám sát ngươi. Xem ngươi biểu hiện lại nói, Đường Thời trong lòng nhẹ nhàng thở ra. May mắn hắn tới khi tưởng đưa cho Sở Yêu lễ vật. Lúc này mới riêng mang theo một bộ trang sức, không nghĩ tới liền dùng thượng, làm trò chơi kế hoạch. Hắn đối với giang hồ chung rất nhiều đồ vật đều thập phần rõ ràng. Đơn giản ở không ảnh hưởng đại cục điều kiện hạ bắt đầu cấp Sở Yêu cùng Sở sư phổ cập khoa học đi. Lên trò chơi, không khí vừa lúc, đại môn bị từ bên ngoài mở ra. Ba người theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy được đi vào môn Sở tướng quân. Lúc đó, Đường Thời tay chính đặt ở Sở Yêu trên tay. Hắn liền nhìn chính mình nhạc phụ đôi mắt sắc bén quét lại đây. Sau đó bắt đầu phản xạ tính tới eo lưng thượng Sở. Đường Thời cả người đều là ngốc. Vốn dĩ chỉ là đơn thuần lại đây thấy vị hôn thê. Gặp phải Sở sư cái này hồng danh boss còn chưa tính. Như thế nào cuối cùng liền trạm kiểm soát trung cực boss cũng online à. Chương 39 Sở Yêu cùng Đường Thời lại lần nữa trong trò chơi gặp nhau. Đường Thời chuẩn bị mang theo Sở Yêu đi Nguyệt Lão Miếu. Sở Yêu cười nhạo hắn. Ngươi vừa rồi ở nhà ta như thế nào như vậy túng đâu? Lúc ấy Sở Yêu vừa thấy Sở cha cái kia động tác. Liền thầm nghĩ không tốt. Vội vàng bắt tay trừ, ra tới. Nói một tiếng. Ba, ngươi đã trở lại, mặc kệ là phía trước Sở Yêu, vẫn là nàng. Ở nhà giống nhau đều là kêu Sở Niên Đầu, lớn lên. Xưng hô, ba, số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng bởi vậy, đang nghe đến Sở Yêu như vậy kêu lúc sau. Sở Niên Ân, một tiếng. Đem Sở đai lưng tay thả trở về. Ngươi thỉnh bằng hữu tới trong nhà. Rõ ràng là bình thường chuyện phiếm. Sở cha thái độ lại làm người cảm thấy hắn đối mặt không phải chính mình nữ nhi. Mà là hắn thủ hạ bộ hạ. Sở Yêu nói. Đúng vậy. Ba ba. Sẽ không quấy rầy đến ngươi đi. Theo trong khoảng thời gian này ở chung. Sở Yêu cũng phát hiện Sở Niên bản chất cùng nàng cha Trung Dũng Hầu không sai biệt lắm. Đau lão bà đau nữ nhi. Chẳng qua bởi vì tính cách nguyên nhân không tốt lời nói. Lại bởi vì trong quân xuất thân một thân lãnh ngạnh hơi thở. Thoạt nhìn không hảo ở chung. Sở Niên chắp tay sau lưng. Ân, không có việc gì. Ta đi thư phòng, hắn đại khái là không nghĩ như vậy nghiêm túc. Cực lực thả chậm mặt bộ biểu tình. Nhưng là hiệu quả. Thỉnh tưởng tượng một cái mặt lạnh sát thần minh bên ngoài bàng lãnh ngạnh lại cố tình muốn bài trừ. Ôn nhu hình ảnh đi. May mắn này trong phòng người đều gan lớn. Bằng không có thể bị dọa ngất xỉu đi. Sở Niên lên lầu thang. Nhưng Đường Thời tổng cảm thấy hắn lúc gần đi nhìn chính mình vài lần. Hắn trên người hãn đều xuống dưới. Liền sợ nhạc phụ đại nhân một lời không hợp lại đây cùng hắn luyện luyện. Loại sự tình này hắn lại không phải không gặp phải quá. Lúc trước Trung Dũng Hầu chỉ phải Sở Yêu như vậy một cái nữ nhi. Thật thật là đem song nghi sủng thành hầu phủ hòn ngọc quý trên tay. Ở kinh thành là có tiếng. Ở hắn tới cửa cầu hôn là lúc. Thiếu chút nữa không mang theo gia đinh đem hắn loạn bổng đuổi ra đi. Sau lại vẫn là Sở Yêu ra tới đem chính mình phụ thân khuyên ngăn. Bất quá Trung Dũng Hầu sau lại thường xuyên sẽ tìm cớ cùng hắn so chiêu. Không thể không nói, có thể lên làm hầu gia cũng chấp trưởng Sở gia quân mấy chục năm người. Hắn loại này mao đầu tiểu tử căn bản chơi bất quá. Trung Dũng Hầu chính trực tráng niên, thân thủ bất phàm, Đường Thời cùng hắn động thủ khi lại có điều cố kỵ. 10 lần 9 thua liền không nói. Mấu chốt là vị này hầu gia thoạt nhìn rõ ràng là cái ôn hòa nho tướng. Nhưng cùng hắn động thủ khi hắc chiêu không dứt, rõ ràng trên người nhìn không ra cái gì thương, chính là có thể đánh đến hắn đau vài thiên. Hắn lại không mặt mũi đem loại sự tình này cùng Sở Yêu nói. Chỉ có thể chính mình nhịn, bất quá cuối cùng có thể làm Trung Dũng Hầu nhả ra đem Sở Yêu gả cho hắn. Hắn tức khắc liền cảm thấy phía trước Sở chịu hết thảy đều đáng giá. Ai có thể nghĩ đến, hắn thật vất vả vượt mọi chông gai ôm được mỹ nhân về. Kết quả một sớm hồi hồn, boss mãn huyết sống lại. Hắn còn cần một lần nữa thông quan một lần phó bản. Thật là người nghe thương tâm. Thấy giả rơi lệ, Đường Thời không để bụng. Đại, boss đương nhiên phải chờ tới cuối cùng đánh. Ngươi tổng muốn cho ta trước thay đổi trang bị đi, Sở Yêu cười nói. Ta hảo cảm cũng không sẽ cho ngươi gia tăng bảo hộ giá trị. Miễn cưỡng có thể bảo ngươi bất tử. Nếu thật muốn thêm phòng ngự, kiến nghị ngươi cùng Hứa gì nói một tiếng. Dùng phu nhân ngoại giao đả động cha ta tương đối hữu dụng, hắn nhìn gần trong gang tấc lúng đồng. Tiền. Trong lòng một mảnh mềm mại, có bao nhiêu lâu hắn chưa thấy qua song nghi không hề khói mù tươi cười. Đại khái có 10 mấy năm đi, từ nàng trở thành Sở gia quân thống soái đóng giữ biên quan. Nàng liền rốt cuộc không như vậy cười qua. Chính đắm chìm ở hồi ức chung đường thời bỗng nhiên bị Sở Yêu kéo một chút ống tay áo. Hắn đầu đi qua nghi vấn ánh mắt, nhìn đến Sở Yêu trầm giọng nói. Có cổ quái, đường thời đối Sở Yêu nói là không chút nghi ngờ. Nghe vậy cũng trầm hạ tâm thần. Cảm thụ một lát sau nói. Nơi này giống như có không rõ hơi thở. Nguyên nhân chính là hắn cũng lấy không chuẩn. Cho nên vô dụng khẳng định ngữ khí. Lúc này trong trò chơi đã là buổi tối. Cố tình trăng non sao thưa. Mà Nguyệt Lão Miếu vốn là vị trí hẻo lánh chỗ. Cỏ dại mọc thành cụm. Hiện giờ trừ bỏ bọn họ ngoại một bóng người đều không có. Càng hiện quỷ dị, đường thời đem vũ khí rút ra. Cảnh giác chung quanh, Sở Yêu cũng nắm chặt trong tay ỷ phong thương. Một trận âm phong thổi qua, đường thời lỗ tai vừa động. Trong tay ám khí đã quăng qua đi. Lại nghe thấy ám khí rơi trên mặt đất tiếng vang. Chuyện này không có khả năng. Đường thời xuất từ thế gia đường môn. Ám khí công phu là bọn họ từ nhỏ liền phải học tập thuần thục. Đường thời thân là trong đó người xuất sắc ra tay cũng không thất bại. Kết quả lần này lại ra ngoài ý muốn. Có thể nào không làm hắn khiếp sợ. Sở Yêu nói. Bình tĩnh. Xem bên kia. Đường thời hướng phát ra âm thanh địa phương đầu qua đi liếc mắt một cái. Thấy nơi đó chỉ dư đầy đất ám khí. Hắn biết Sở Yêu sẽ không lừa hắn. Vì thế liền tiếp tục nhìn chằm chằm kia chỗ. Lại thấy nguyên bản không có một bóng người địa phương thế nhưng dần dần xuất hiện một cái mơ mơ hồ. Hồ bóng người. Đường thời kinh ngạc nói. Đây là. Sở Yêu gật đầu. Xem ra trò chơi này có quỷ hồn giả thiết bóng người càng ngày càng rõ ràng. Tuy rằng vẫn là nửa trong suốt trạng thái, nhưng đã có thể thấy rõ nó khuôn mặt. Đó là cái thoạt nhìn hào hoa phong nhã thư sinh dạng nam quỷ. Bộ dáng cũng không dữ tợn, chỉ là sắc mặt xanh trắng. Dáng người gầy ốm ni trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm niệm Vân Nương. Vừa nghe liền biết là nữ tử khuê danh. Sở Yêu ngạc nhiên nói, đây cũng là NPC. Đường thời do dự nói. Đại khái đúng không, tuy nói là giang hồ kế hoạch chi nhất. Nhưng kỳ thật hắn công tác trọng tâm ở trong trò chơi các loại võ công chiêu thức cùng bí tịch chờ. Mấy thứ này thượng, lại chính là ẩn diệu đường cùng Long Nha phủ môn phái giả thiết. Tới với trò chơi chủ tuyến cốt truyện cùng các loại NPC cũng không về hắn phụ trách. Hắn biết được rất ít, càng đừng nói chờ trong trò chơi tuyến lúc sau hắn liền kiều ban về nhà. Kế tiếp phát triển cùng hắn không nửa phần quan hệ. Sở Yêu nhưng thật ra đối cái này nam quỷ rất có hứng thú. Nàng đi qua đi, giống cùng bình thường NPC nói chuyện giống nhau cùng nam quỷ đến gần. Xin hỏi có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Lại thấy cái kia nam quỷ tựa như không thấy được nàng giống nhau. Vẫn như cũ ở niệm vị kia nữ tử tên. Sở Yêu nghi hoặc nhìn về phía đường thời. Đây là có chuyện gì? Đường thời nghĩ nghĩ nói. Đại khái là yêu cầu điều kiện kích phát đi, hắn ở nam quỷ chung quanh tìm tìm. Ở cách đó không xa trong bụi cỏ nhặt được một chi châm bạc. Bắt được này chi châm bạc. Lại lần nữa đứng ở nam quỷ diện trước thời điểm. Quả nhiên hắn ánh mắt nhìn lại đây. Đây là, Vân Nương, có lẽ là thật lâu không nói gì. Hắn thanh âm rất mơ hồ. Đứt quãng, không cẩn thận nghe căn bản nghe không rõ ràng lắm ân y đường thời nói. Ngươi là muốn cho chúng ta giúp ngươi tìm được Vân Nương sao? Kia nam quỷ không có trả lời hắn. Mà là nói, đi trần ra, tìm Vân Nương. Đường thời lại nói với hắn lời nói. Hắn cũng chỉ lặp lại này một câu. Đường thời trở lại Sở Yêu bên người nói. Xem ra manh mối ở trần gia, Sở Yêu nhíu mày. Chính là cái này phạm vi cũng quá lớn. Toàn bộ giang hồ có bao nhiêu trần gia a? Đường thời nói. Nếu là chủ thành phụ cận xuất hiện NPC, như vậy manh mối hẳn là cũng ở chủ thành. Ta đi hỏi một chút xương hàng bọn họ đi. Vân Đồ bang chúng nhiều như vậy. Có lẽ sẽ biết một ít tình báo, Sở Yêu gật đầu. Cũng hảo, ta đi diễn đàn nhìn xem thiệp nói xong. Nàng bỗng nhiên cười. Ta chính là cảm thấy, chúng ta hai cái cũng thật là tình đồ nhiều trông gai, kiếp trước hai người thật vất vả đính hôn. Kết quả nàng bởi vì gia tộc nguyên nhân đi chiến trường. Thật vất vả qua 10 năm, nàng hạ quyết tâm cởi giáp về quê, lại ở cuối cùng một hồi chiến dịch chung bỏ mình. Lần này vốn dĩ đường thời là muốn mang nàng tới Nguyệt Lão Miếu kết duyên. Lại gặp phải điều kiện kích phát nhiệm vụ, đường thời lại không thích nghe nàng nói loại này lời nói. Rõ ràng hai người quen biết như vậy sớm. Coi như thanh mai trúc mã. Kết quả phí thời gian nhiều năm như vậy còn vẫn luôn không có thể chân chính ở bên nhau. Cái này làm cho hắn cũng đủ oán niệm ân y hắn kiên định nói. Chờ nhiệm vụ này làm xong. Hai ta nhất định là có thể kết duyên. Hắn rõ ràng là cố ý cùng giả thiết phu thê hệ thống kế hoạch hỏi thăm một chút nhiệm vụ lưu trình. Người nọ nói đến Nguyệt Lão Miếu tìm NPC làm nhiệm vụ là có thể kết duyên. Ai biết trong miếu liền nhân ảnh đều không có. Nhưng thật ra ở bên ngoài thấy được một cái nam quỷ. Hai người phân công nhau hành động, Sở Yêu đi diễn đàn tra xét một chút, phát hiện đại gia nếu không liền ở nỗ lực thăng cấp, nếu không liền ở nỗ lực tìm đường chết, nếm thử chủ thành đại trốn giết người chơi càng ngày càng nhiều. Căn bản không ai nhàn rỗi không có việc gì tới Nguyệt Lão Miếu đi dạo. Cuối cùng vẫn là đường thời bên kia tin tức tới càng mau. Chủ thành họ Trần nhân gia không ít, bởi vì Trần là Viêm Hoàng quốc họ lớn, bất quá nổi danh lại không mấy hộ. Ta đều nhớ kỹ, chúng ta từng nhà đi tìm đi, Sở Yêu đáp ứng xuống dưới. Hiện giờ đã là buổi tối, trong trò chơi không có ban đêm, công tác NPC cũng đều đóng cửa bế hộ. Hai người ước ngày mai lại đi tìm manh mối. Vừa lúc Sở Yêu hồng danh đã đến giờ, ngày mai liền kết thúc. Hai người đơn giản đi luyện cấp điểm soát quái. Trên đường chính đụng phải mấy con thỏ. Đường thời ra tay như điện, dẫn theo lỗ tai đem con thỏ xách lên tới, đưa cho Sở Yêu. Thích sao? Giang hồ trò chơi này người chơi nữ rất nhiều, cho nên rất nhiều tiểu động vật mô hình cũng làm phi thường đáng yêu. Giống phía trước kia chỉ làm Sở Yêu bại lộ sóc con. Mắt nhỏ liền đặc biệt manh. Mà cái này con thỏ tam cánh miệng một tủng một tủng. Cũng phi thường có thể kích khởi nữ tính người chơi yêu thích. Sở Yêu tiếp nhận con thỏ điên điên. Rất phì. Chúng ta nướng ăn. Đường thời cười ra tiếng tới. Hắn đã sớm biết Sở Yêu cùng bên nữ tử không giống nhau. Quả nhiên, chỉ có nàng nhìn đến loại này tiểu động vật tưởng sẽ là lấp đầy bụng đi. Hành. Vừa lúc ta ở trong trò chơi học nấu nướng, Sở Yêu ánh mắt sáng lên. Kia thật tốt quá, kiếp trước hai người tương ngộ thời điểm chính mình tuổi chính tiểu. Đúng là tham ăn thời điểm. Đường thời cũng bất quá là cái choai choai thiếu niên. Vì chiếu cố hảo nàng, liền cố ý đi học chủ nghệ. Có lẽ là hắn có thiên phú, làm đồ vật phi thường mỹ vị. Chờ đến sau lại Sở Yêu tới rồi học chủ nghệ tuổi tác, liền thường xuyên lười biếng. Dù sao đường thời nấu cơm như vậy ăn ngon, nàng không cần thiết nỗ lực. Hiện giờ lại có thể ăn đến đường thời làm thịt nướng. Thật là quá tuyệt vời. Rốt cuộc vùng hoang vu dã ngoại có thể không ăn khô cằn lương khô. Thật là kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Hai người đi đến trong rừng dòng suối nhỏ bên. Đường thời thuần thục lột da rửa sạch nội tạng. Sở Yêu nhìn hắn đem một thanh chủy thủ trở thành dao phay tới dùng. Đãi phát lên hỏa. Đem thu thập tốt con thỏ xuyên đến nhánh cây thượng nướng chín. Cũng rắc lên gia vị. Thịt nướng mùi hương truyền hảo xa. Còn có nghe vị tìm thấy người chơi tưởng tiêu tiền mua điểm ăn. Sau đó bị đường thời cưỡng chế di rời. Hắn đời này liền vì người nhà cùng Sở Yêu đã làm cơm. Những người khác nhưng đừng nghĩ ăn đến thủ nghệ của hắn. Lại có người đi tới. Đường thời đem trong miệng thịt nuốt xuống đi. Không kiên nhẫn nói. Thịt nướng không bán. Đâu ra hồi nào đi. Lại nghe thấy người tới nói. Ta đảo chưa bao giờ nghe nói qua ngươi có này tay nghề. Chương 40 đường thời ngẩng đầu vừa thấy. Là hắn trong hiện thực bạn tốt Vũ Huy. Trong trò chơi ở Vân Đồ treo cái trưởng lão danh. Gọi là Đại Hàn. Lúc trước tiến vào giang hồ thời điểm. Đi theo hắn cùng nhau vào ẩn diệu đường. Tuy rằng sau lại bị ẩn diệu đường cùng mặt khác môn phái bất đồng giả thiết hố đến vẻ mặt huyết. Nhưng kỳ thật hắn bản nhân còn man thích loại này có thể chính mình lựa chọn nhiệm vụ phương thức. Tục xưng miệng chê nhưng thân thể lại thành thật. Hắn lúc này đã hái được trên mặt khăn che mặt. Đánh xong tiếp đón liền lo chính mình ngồi ở đống lửa bên cạnh. Còn muốn đi lấy nướng tốt con thỏ ăn. Bị đường thời một cái tát chụp ở trên tay. Thủ đoạn vừa lật, đem trong tay hắn ăn mặc thịt thỏ nhánh cây cầm lại đây. Đưa cho Sở Yêu. Muốn ăn chính mình nướng đi. Ta này không phải cho ngươi làm money. Đại Hàn vẻ mặt không dám tin tưởng. Không phải đâu bốn thiếu. Ngươi trọng sắc khinh hữu đến nước này à. Ăn ngươi một đốn thịt đều không được còn phải bị đánh. Hắn nhìn thoáng qua Sở Yêu. Thấy Sở Yêu ý cười doanh doanh nhìn bên này. Cử chỉ tự nhiên hào phóng. Thân ở đất hoang trong tay cầm thịt nướng càng hiện sang sảng. Không bám vào một khuôn mẫu. Hắn theo bản năng liền thu liễm một chút chính mình ngày thường cùng đường thời ở bên nhau tùy tiện. Hơi thở. Có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Vị tiểu tỷ tỷ này gọi là gì à? Sở Yêu cười nói. Ta kêu Sở Song Nghi. Kêu tên của ta liền hảo, đường thời ở một bên trào phúng. Ngươi tuổi so nàng đại. Tiểu tỷ tỷ kêu ai đâu? Đại Hàn vừa thấy đường thời thái độ này. Liền biết Sở Song Nghi ở hắn cảm nhận chung địa vị. Lập tức đoan chính thái độ. Nguyên nhân chính là vì cùng đường thời quan hệ hảo. Cho nên hắn đối người này quá hiểu biết. Không bỏ trong lòng người như thế nào ở trước mặt hắn nhảy nhót đều không sao cả. Nhưng nếu là hắn để ý người, đó chính là người khác chạm vào một chút, nói một câu nói bậy đều không được. Điển hình cực đoan nhân cách, chỉ là vừa thấy đường thời trên mặt biểu tình, hắn cũng không dám trực tiếp kêu Sở Song Nghi tên A. Ai biết có thể hay không bị nhớ một bút đâu. Cân não vừa chuyển, vừa lúc nhìn đến Sở Song Nghi trên người trang bị, ánh mắt sáng lên, ha ha, ngươi chơi là Long Nha A. Ta đây kêu ngươi Long tỷ hảo, phương diện này tỷ cùng tuổi không quan hệ. Bất quá là đối môn phái một loại tôn xưng. Sở Yêu xem hắn ngồi ở một bên đáng thương hề hề nhìn nàng cùng Đường Thời ăn cái gì. Cũng hơi xấu hổ, từ túi trữ vật lấy ra một ít ăn vặt đưa qua đi. Ngươi nếm thử đi, hương vị cũng không tệ lắm ân y. Hết chương.